Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Hồ Tiên. Người gì tư bà là nói như vậy? Ninh Ninh, người ngày mai tiết tự học buổi tối nếu không thỉnh một đêm già. Cùng, ta đi người gì tư nhà chồng nhìn xem. Nghe nàng nói tình huống có chút nghiêm trọng, Lộ Nãi Nãi cùng Lộ An Ninh khai này khẩu. Thoạt nhìn có chút khó có thể mở miệng, Lộ An Ninh biết Lộ Nãi Nãi là sợ nàng còn có khi còn nhỏ khúc mắc, không nghĩ đi gì tư nhà chồng, cho nên chủ động lôi kéo Lộ Nãi Nãi tay nói. Đêm mai sao, ta sáng mai liền tùy tùng chủ nhiệm xin nghỉ, Ninh Ninh. Người gì tư bà một nhà chính là miệng hư, tâm không xấu, năm đó sự, qua đi liền đi qua, lần này nàng khó được câu tới cửa. Người có thể giúp, liền giúp nàng một phen. Nàng hiện tại cũng không dễ dàng, Lộ Nãi Nãi cũng không nghĩ miễn cưỡng cùng bên kia nháo lật qua. Lộ An Ninh, chính là bên kia là nàng hiện tại duy nhất có chút liên hệ nhà mẹ đẻ thân thích. Hiện tại gặp nạn không giúp nàng lại băn khoăn. Năm đó sự, ra ra đều không thèm để ý. Ta cũng sớm không yên tâm thượng. Nãi nãi không cần nghĩ nhiều. Dì tư bà ta biết nàng không xấu, Lộ An Ninh cười trấn an Lộ Nãi Nãi. Lộ Nãi Nãi xem nàng thật không đem năm đó sự phương trong lòng, cũng liền vỗ vỗ tay nàng, cùng nàng nói chút nàng khi còn nhỏ cùng dì tư bà sự. Ta cùng nàng tuổi tác chênh lệch tiểu, khi còn nhỏ tổng thấu một khối chơi, khi đó đại tỷ tỷ các nàng chê chúng ta tiểu, không mang theo chúng ta cùng nhau chơi. Học đồ vật cũng không cùng chúng ta cùng nhau, liền chúng ta hai cái cùng nhau chơi cùng nhau cùng tiên sinh học đồ vật. Nàng mụ mụ, cũng chính là ta đại bá mẫu, còn cười nói chúng ta hai cái giống nhau đại, còn có tỷ muội tướng, xuyên giống nhau xiêm y đi ra ngoài, sợ là sẽ bị đương xong bào thai. Nhớ rõ có một hồi, người thái nãi nãi ăn sinh nhật, chúng ta hai tỷ muội cùng nhau làm bức họa đưa nàng. Ta vẽ tranh, nàng viết lưu niệm, người gì cả bà thêu cái đỡ chán. Đại cữu công tặng tôn ngọc Phật, Lộ Nãi Nãi nhớ lại cái kia náo nhiệt đại gia tộc. Có chút hoài niệm lại có chút thương cảm, Lộ An Ninh an tĩnh nghe nàng nói. Không có sen mồ mần ni, hiện tại a, chúng ta này bối cũng chỉ thừa người gì tư bà cùng xuất ngoại cũng không biết còn ở đây không. Tam cữu công cùng cậu sáu đưa ra giải quyết chung. Mặt khác, hôm nay nghe nàng nói đều đi rồi, Lộ Nãi Nãi nói đến nàng đường huynh đệ tỉ muội, thanh âm đều có chút hạ xuống. Lộ An Ninh không biết như thế nào an ủi, chỉ có thể tách ra đề tài hỏi đường Nãi Nãi. Nãi Nãi, dì tư nhà chồng còn ở Nam Thành khu ở sao? Ta đây ngày mai tan học cần phải sớm một chút trở về. Đánh với ngươi xe qua đi đâu, ngày mai a, ngươi không cần về nhà. Ngươi, Minh Thanh biểu cữu lái xe tới trong nhà tiếp ta và ngươi đệ đệ. Sau đó lại đi ngươi trường học tiếp ngươi, Minh Thanh biểu cữu a. Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn cái này năm đó vẫn luôn cùng nàng nói nàng ra ra là kẻ lừa. Đảo biểu cữu, lần này sẽ lái xe tới đón các nàng đi nhà hắn, làm việc. Xem ra mấy năm không gặp, đối phương chỉ sợ là gặp chút sự. Đúng vậy. Chính là người Minh Thanh biểu cữu, lần này cũng là con của hắn Nghiêm Trạch Quang xảy ra chuyện, Lộ Nãi Nãi có chút lo lắng cùng Lộ An Ninh nói, nghe người gì tư bà nói, năm đó Trạch Quang trăng tròn, ta và người ra ra đưa trường mệnh khóa, một dính hắn thân liền toàn đen, bạc khóa toàn đen. Lộ An Ninh bởi vì Lộ Nãi Nãi nói, biểu tình biến nghiêm túc lên. Mặt sau thấy Lộ Nãi Nãi cũng vẻ mặt lo lắng sốt ruột. Lại thu biểu tình trấn an nàng nói. Nãi nãi, người cũng đừng nóng vội. Ngày mai ta qua đi nhìn xem thì tốt rồi. Nghiêm Trạch Quang, biểu ca sẽ không có việc gì. Lộ An Ninh kêu chỉ khi còn nhỏ đã gặp mặt người, biểu ca thật đúng. Là biệt nữ, ân, chờ ngươi đi xem, Ninh Ninh thời gian không còn sớm. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, Lộ Nãi Nãi vỗ vỗ Lộ An Ninh mờ u bàn tay. Làm Lộ An Ninh nghỉ ngơi, Lộ An Ninh trước đem nàng đưa về phòng ngủ, Lại đường đi An Kiệt phòng ngủ nhìn hắn, mới về phòng nghỉ ngơi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao An Ninh. Nơi này, tỷ tỷ. Buổi chiều tan học, Lộ An Ninh đi ra trường học, lập tức nghe được một cái trung niên nam tử cùng Lộ An Kiệt cùng nhau kêu nàng thanh âm Ni Lộ. An Ninh theo thanh âm đi xem, lập tức nhìn đến nàng, biểu cữu, Nghiêm Minh Thanh đứng ở một chiếc màu đen xe hơi ngoài. Đối nàng cười vẫy tay, ngoặc kép, biểu cữu, tuy rằng Lộ An Ninh trước kia không phải thực thích cái này nói Lộ Đại Xuyên là kẻ lừa. Đảo biểu cữu, chính là tại đây sẽ đối phương gương mặt tươi cười đón chào. Nàng cũng không thể mất lễ nghĩa, cho nên đi đến Nghiêm Minh Thanh bên người liền hô đối phương một tiếng. An Ninh đã lớn như vậy rồi, lần trước gặp ngươi cùng ngươi ngũ di bà đi trong nhà. Vẫn là mười mấy năm trước, khi đó nhà ta Trạch Quang cũng mới 12 tuổi, nhoáng lên hắn hiện tại cũng 23 tuổi, Nghiêm Minh Thanh có chút quá mức thân thiện cùng Lộ An Ninh. Nói chuyện, Lộ An Ninh chỉ là cười nghe không nói gì. Mau lên xe, trong nhà đã chuẩn bị tốt cơm chiều. Chờ các ngươi qua đi ăn đâu, Nghiêm Minh Thanh mở ra ghế phụ vị. Muốn cho Lộ An Ninh ngồi trên đi, ngồi ở xe sau Lộ An Kiệt lại nhịn không được ra tiếng kêu Lộ An Ninh đi mặt sau. Tỷ tỷ tới mặt sau ngồi, tới mặt sau dựa gần A Kiệt ngồi, biểu cữu. Ta ngồi mặt sau, Lộ An Ninh nói như vậy, Nghiêm Minh Thanh cười cho nàng khai xe cửa sau, Lộ An Ninh nói thanh tạ an vị đi lên, tỷ tỷ, Lộ An Ninh ngồi xuống lên xe, Lộ An Kiệt liền lẻn đến nàng đầu gối ngồi, Lộ An Ninh ôm ổn hắn, hắn liền ôm Lộ An Ninh cổ, cùng Lộ An Ninh nói hắn một ngày ở nhà trẻ sự. Tỷ tỷ, đây là hôm nay làm thủ công. Ta cho ngươi làm cái công chúa vương miện, Lộ An Kiệt từ hắn tiểu cầu cạp sách. Lấy ra hắn niết màu bùn làm vương miện cấp Lộ An Ninh xem. Lộ An Ninh cầm nhìn sẽ, sau đó cười khen hắn làm hảo. Tỷ tỷ ta cho ngươi mang lên, Lộ An Kiệt được Lộ An Ninh khen. Cười càng hăng hái, kiên trì muốn Lộ An Ninh mang kia màu quan. Lộ An Ninh phối hợp cúi đầu cho hắn mang lên. Lộ An Kiệt liền nói Lộ An Ninh hiện tại là hắn công chúa. Tỷ tỷ là xinh đẹp công chúa, A Kiệt là soái khí vương tử, A Kiệt sẽ vẫn luôn bảo hộ tỷ tỷ, bảo hộ công chúa, Lộ An Kiệt lại từ cặp sách lấy đường ra đại xuyên cho hắn làm tiểu mộc kiếm. So xuống tay thế cùng Lộ An Ninh biểu trung thành. Đậu Lộ An Ninh hôn hắn một mù mần ni, ngũ di. An Ninh cùng An Kiệt cảm tình thật tốt, Nghiêm Minh Thanh từ kính chiếu hậu trông được Lộ An Ninh. Tỷ đệ ở chung, cười cùng Lộ nãi nãi nói chuyện, Lộ nãi nãi trả lời hắn sau. Hắn liền vẫn luôn cùng Lộ nãi nãi lao việc nhà, đem Lộ nãi nãi hống có chút vui vẻ. Lộ An Ninh chú ý tới Nghiêm Minh Thanh lấy lòng nàng nãi nãi thái độ. Nghĩ hắn như thế nào cũng coi như nãi nãi cháu trai. Nàng nãi nãi nếu còn quan tâm bọn họ phát triển, nhớ cùng gì tư bà tỷ muội tình, như vậy nàng cũng không cần lại vì bọn họ một nhà trước kia không tôn trọng Lộ Đại Xuyên trước. Nghiệp sự, mà vẫn luôn chán ghét bọn họ hiện tại cố ý kỳ hào, nàng nắm trước kia sự không bỏ, sợ là nhường đường nãi nãi khó là mần ni Lộ An Ninh nhìn ra được. Lộ nãi nãi vẫn là thực để ý nàng nhà mẹ đẻ bên kia nguyện ý cùng nàng lui tới một ít thân thích. Biểu cữu, ngươi cùng ta nói nói Trạch Quang biểu ca tình huống đi. Hắn như thế nào sẽ bị Hồ Tiên quấn lên? Lộ An Ninh nghĩ thông suốt năm đó sự, cũng liền chủ động dò hỏi Nghiêm Minh Thanh về nhà bọn họ lần này tới tìm chuyện của nàng. Chúng ta cũng không biết hắn là như thế nào bị kia đồ vật quấn lên. Là chúng ta xem hắn khoảng thời gian trước khí sắc không đúng. Hỏi hắn, hắn nói lỡ miệng cùng chúng ta nói. Nói cái gì, Hồ Tiên, báo ân muốn lấy thân. Dù sao là một ít lung tung rối loạn sự. An Ninh, người thấy hắn sẽ biết Nghiêm Minh Thanh cùng Lộ An Ninh nói đến một nửa. Phát hiện có một số việc trực tiếp cùng Lộ An Ninh một cái tiểu cô nương nói. có chút xấu hổ, cho nên nhảy quá làm Lộ An Ninh chính mình đi xem. Dù sao hắn là nghe nói Lộ An Ninh hiện tại năng lực. So nàng ra ra Lộ Đại Xuyên đều lợi hại, nghĩ đến không cần hắn nói thêm cái gì. Lộ An Ninh nhìn thấy Nghiêm Trạch Quang, hẳn là cũng có thể nhìn ra Nghiêm Trạch Quang đã xảy ra cái gì. Biểu ca hiện tại ở gì nhà chồng sao? Lộ An Ninh thấy Nghiêm Minh Thanh không nói tỉ mỉ, cũng đoán được một ít việc, cho nên cũng không có truy vấn, chỉ là xác định Nghiêm Trạch Quang rơi xuống. Chúng ta hiện tại đem hắn khóa ngươi gì nhà chồng, liền sợ hắn đi hắn những cái đó trong phòng, lại bị cái gì hồ tiên triền, đem mệnh cấp triền không có, Nghiêm Minh Thanh nói tới đây. Ngữ khí có chút cấp. Lại cùng Lộ An Ninh nói chuyện liền mang theo chút khẩn cầu. An Ninh a, ngươi muốn kéo ngươi Trạch Quang biểu ca một phen, ta liền hắn như vậy một cái nhi tử, hắn tuy rằng vẫn luôn không nên thân, chính là chúng ta cũng không thể gặp hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền như vậy đã chết a chết. Biểu cữu, nghe ngươi nói như vậy, biểu ca hiện tại trạng thái thực nghiêm trọng đi. Lộ An Ninh ôm Lộ An Kiệt hỏi Nghiêm Minh Thanh. Nghiêm Minh Thanh lập tức cùng Lộ An Ninh nói lên phía trước một ít việc. Nếu không phải ngươi gì tư bà phát hiện sớm, ngươi biểu ca sợ là đã chết. Này lại nói tiếp, con muốn cảm ơn ngươi nãi nãi cùng ra ra năm đó đưa kia đem bạc khóa. Ngươi gì tư bà hôm trước buổi tối nhảy ra tới cấp hắn mang lên. Lập tức đem hắn trên người dơ bẩn hút đi chút. Hắn mới bị cứu trở về một mạng tới, Nghiêm Minh Thanh nghĩ đến hôm trước buổi tối sự. Chính là nghĩ lại mà sợ, nếu không phải hắn mẫu thân xem lâm vào hôn mê Nghiêm Trạch Quang vẻ mặt hắc khí mau chết bộ dáng. Vội vã tìm Lộ nãi nãi ra điện thoại, tưởng cầu nàng dẫn đường An Ninh lại đây nhìn xem, trùng hợp phiên đến Lộ nãi nãi năm đó đưa bạc khóa. Nghĩ đến Lộ nãi nãi nói này bạc khóa là Lộ Đại Xuyên lộng quá đồ vật. Mà ôm thử một lần tâm tính trước cấp Nghiêm Trạch Quang mang lên áp tà khí. Chó ngáp phải ruồi làm kia bạc khóa hút rất Nghiêm Trạch Quang trên mặt hắc khí. Nghiêm Trạch Quang sợ là đều chịu không nổi một đêm kia chờ Lộ An Ninh lại đây. Người biểu ca bị kia bạc khóa hút đi đại bộ phận dơ bẩn. Hiện tại là tỉnh lại, khả nhân a. Tinh khí thần vẫn là không chuyển qua tới, bị chúng ta khóa ngươi gì nhà chồng, cũng là có chút ngu si, trước kia cơ linh kính là một chút cũng đã không có, Nghiêm Minh Thanh nói liền thở dài. Trước kia hắn ngại đứa con trai này không biết cố gắng. Cả ngày không cái chính hình cùng hồ bằng cầu hữu không làm việc đàng hoàng. Du hí nhân gian, trở thành thành phố L nổi danh ăn chơi trác táng. Cho hắn mất mặt, chính là nhi tử lại không nên thân, lại không đàng hoàng, cũng là chính hắn dưỡng. Như vậy một bức muốn tuổi xuân chết sớm dạng, hắn nhìn cũng là sợ không được, hắn đều còn không có đầu bạc, nhi tử liền đã chết. Cái này kêu chuyện gì? Cho nên lần này nhìn thấy Lộ An Ninh, liền lập tức nịnh bợ nàng, lại không dám có năm đó ghét bỏ thái độ. Bất quá, hắn trước kia cũng là thật sự xuẩn. Có như vậy một môn người khác cầu không được thân thích. Hắn còn ngớ ngẩn đắc tội, xứng đáng bên kia cùng nhà hắn chặt đứt liên hệ, làm hắn mấy năm nay ăn phương diện này mệt, cũng chưa mặt suy nghĩ bên kia xin giúp đỡ. Lần này cũng là sự tình quá hung hiểm nguy cấp, nàng mẫu thân mới xem như buông tha thể diện tự mình cầu đến Lộ ra. Nhường đường nãi nãi xem ở tỉ muội một hồi phân thượng. Giúp nàng ra lúc này đây, An Ninh a, năm đó ngươi biểu cữu cũng là tuổi trẻ khí thịnh không hiểu chuyện. Mới có thể cùng ngươi nói hỗn lời nói, ngươi đừng ghi hận biểu cữu. Biểu cữu ngày đó quỳ đi cấp dượng xin lỗi, Nghiêm Minh Thanh ở đem xe chạy đến nàng mẫu thân trụ. Đình viện trước, nghĩ đến năm đó ở chỗ này phát sinh không thoải mái. Chủ động cùng ôm đệ đệ xuống xe Lộ An Ninh xin lỗi. Hắn năm đó cũng là uống nhiều rượu, mới có thể ở Lộ An Ninh hào tâm chạy tới nói cho hắn. Tới nhà hắn cho hắn mẫu thân ăn mừng 60 đại thọ bạn bè không phải người tốt. Làm hắn rời xa thời điểm, cảm thấy Lộ An Ninh cùng nàng ra ra giống nhau thần thần thao thao. Lấy cái gì đoán mệnh tướng mạo gạt người, lúc ấy nói lộ An Ninh vài câu. Trong đó bởi vì uống nhiều rượu, miệng không giữ cửa nói thẳng hắn lúc ấy thích hợp Đại Xuyên như vậy nhân sĩ, kẻ lừa đảo cái nhìn. Đêm năm đó 16 tuổi Lộ An Ninh cấp khí khóc. Lộ An Ninh khi đó người tiểu, nhưng tính tình lại đại, nghe hắn như vậy không tin Lộ Đại Xuyên còn nói hắn là kẻ lừa đảo. Cũng không muốn lại ở nhà hắn lưu, lôi kéo Lộ nãi nãi liền rời đi nhà hắn. Lúc sau ái cùng nhà nàng lui tới Lộ nãi nãi sợ là cũng biết lời hắn nói. Chủ động cùng các nàng ra chặt đứt lui tới, mà ở Lộ An Ninh đi rồi. Hắn tuy rằng có chút băn khoăn, cảm thấy hắn không nên làm trò một cái hai tử mặt. Nói đối phương ra ra không phải, nhưng thích hợp Đại Xuyên đánh giá, Nghiêm Minh Thanh nhưng thật ra kiên trì đối phương là kẻ lừa đảo. Hắn khi đó không tin cái gì phong thủy, bát tự, quỷ quái loại này đồ vật, cho nên lúc ấy liền tính Lộ Đại Xuyên đã bị rất nhiều người coi là Lộ Đại Sư. Hắn vẫn là cảm thấy hắn là cái chơi giả thần giả quỷ kia bộ gạt người đại lừa dối. Ý nghĩ như vậy, Nghiêm Minh Thanh vẫn luôn kiên trì, thẳng đến Lộ An Ninh lần đó bị hắn khí đi 3 tháng sau. Lộ An Ninh phía trước làm hắn rời xa người kia, cùng hắn công ty kết phường làm hạng mục, lại đem hắn hố thiếu chút nữa phá sản tiến ngục giam. Hắn mới ẩn ẩn cảm thấy Lộ An Ninh lúc ấy cảnh giác hắn nói là chuẩn. Bất quá khi đó, hắn cũng tâm tồn hoài nghi, cảm thấy có thể là vừa lúc vừa khéo, cho nên cũng không có nghĩ đi xin lỗi, chữa trị cùng Lộ ra quan hệ. Rốt cuộc khi đó hắn bởi vì chịu mẫu thân Vương Tĩnh Vân cùng Vương gia những người khác ảnh hưởng, cũng sẽ tiềm thức có chút cảm thấy Lộ ra dòng dõi. Có chút không xứng với hắn Nghiêm gia cùng Vương gia, cảm thấy Lộ gia như vậy nhà nghèo là chân đất nghèo thân thích. Cho nên không đáng nhà bọn họ đi gắn bó, thẳng đến mặt sau hắn lại đã trải qua chút người không tin mấy thứ này. Cũng phải tin xong việc, hắn từ rất nhiều đại nhân vật trong miệng biết Lộ Đại Xuyên sau, mới ý thức được không phải Lộ gia không xứng với nhà hắn. Ngược lại là nhà hắn trèo không tới Lộ gia, hoặc là nói ở kết giao chung yêu cầu đi nịnh bợ Lộ gia. Lộ Đại Xuyên tuy rằng là chính mình độc lập môn hộ, chính là một thế hệ liền so với bọn hắn này đó mấy trăm năm khởi động tới thế gia, hiếu thắng rất nhiều lần, càng đừng nói Lộ Đại Xuyên kia một thân bản lĩnh, lúc ấy Nghiêm Minh Thanh ý thức được này đó sau, lại cũng không muốn đi chủ động chữa trị cùng Lộ ra quan hệ. Chủ yếu chính là kéo không dưới mặt mũi, còn có chính là cũng không hy vọng người khác thật sự cảm thấy nhà hắn ở biết Lộ ra hảo sau đi nịnh bợ Lộ ra. Năm đó sự qua đã vượt qua, ông nội của ta đối những lời này đó không thèm để ý. Ta hiện tại cũng không thèm để ý, Lộ An Ninh thấy Nghiêm Minh trong sạch thành cùng nàng cùng Lộ Đại Xuyên biểu đạt xin lỗi, cũng không có nắm không bỏ, làm Nghiêm Minh Thanh nghe nhẹ nhàng thở ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Ngũ muội, người đã đến rồi. Nghiêm Minh Thanh đỡ Lộ nãi nãi, mang theo Lộ An Ninh hướng đình viện nội đi thời điểm, Nghiêm Minh Thanh mẫu thân Vương Tĩnh Vân mang theo trong nhà những người khác đón ra tới. Ngũ di bà, Nghiêm người nhà đều trước cùng Lộ nãi nãi chào hỏi. Đánh xong lúc sau mới đều đem ánh mắt phóng tới Lộ An Ninh trên người. Kia ánh mắt đều mang theo rất nhiều tò mò. Ninh Ninh cũng tới, mau tiến vào gì tư bà nhìn xê mon sơ, Vương Tĩnh Vân chủ động hướng Lộ An Ninh đi tới. Tưởng dắt Lộ An Ninh, dì tư bà, Lộ An Ninh không dám làm trưởng bối đón chào. Buông Lộ An Kiệt, chủ động đi lên đi đỡ Vương Tĩnh Vân, làm Vương Tĩnh Vân xem nàng cười càng vui vẻ. A Kiệt cùng tỷ tỷ ngươi đói bụng đi, các ngươi trước cùng dì tư bà đi ăn cơm, ăn xong các ngươi lại đi nhìn xem ngươi kia không nên thân biểu ca. Vương Tĩnh Vân lại cùng chạy tới lôi kéo Lộ An Ninh quần áo Lộ An Kiệt nói mấy câu. sau đó mang theo Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt hướng nội viện đi đến. Lộ nãi nãi tắc bị Nghiêm Minh Thanh cùng nàng thê tử chăm sóc. Dì Tư bà, ta trước xem hạ biểu ca tình huống. Xem xong lại ăn cơm đi, Lộ An Ninh người đều nguyện ý tới Nghiêm gia. Cũng không có khả năng thật không nói khách khí ngồi cơm nước xong mới đi xem Nghiêm Trạch Quang. Cho nên đi vào Nghiêm gia phòng khách lớn chủ động đưa ra trước xem Nghiêm Trạch Quang. Làm Vương Tĩnh Vân cùng Nghiêm Minh Thanh phu thê đều lộ ra vui mừng. Vậy đi trước trên lầu nhìn xem ngươi biểu ca, đồ ăn liền một hồi trở lên. Vừa lúc làm phòng bếp lại nhiều làm mấy cái ngươi nãi nãi thích ăn đồ ăn, Vương Tĩnh Vân phân phó. Trong nhà người hầu đi làm việc sau, mang theo Lộ An Ninh lên lầu. Lộ An Ninh vừa đi thượng lầu 2, lập tức liền cảm giác được một cổ âm khí. Đi theo đi lên Lộ An Kiệt còn lại là người được cái gì? Ghét bỏ kéo Lộ An Ninh, hương hương, vạt áo che lại cái mũi. Biểu ca là tại đây gian phòng ở sao? Lộ An Ninh chỉ vào nàng cảm thấy âm khí nặng nhất một gian phòng dò hỏi Vương Tĩnh Vân. Vương Tĩnh Vân không nghĩ tới Lộ An Ninh có thể chính mình biện ra Nghiêm Trạch Quang phòng. Cùng mặt khác đi theo người đều sửng sốt hạ, sau đó gật đầu nói. Hắn là ngủ này gian phòng. Minh Thanh, lấy chìa khóa đem cửa mở ra, cấp Ninh Ninh vào xe Monster An Ninh. Người biểu ca hiện tại khả năng đang ngủ, Nghiêm Minh Thanh một bên mở cửa. Một bên cùng Lộ An Ninh nói chuyện, Lộ An Ninh buông ra nâng Vương Tĩnh Vân tay, đi theo hắn đi vào phòng, nhìn thoáng qua giống đã chết giống nhau nằm trên giường đánh dinh dưỡng châm Nghiêm Trạch Quang. Quay đầu lại xem đi theo một đám người, làm cho bọn họ đại bộ phận người đều đi xuống. Dì Tư bà, người mang theo tiểu hài tử cùng mợ. Biểu gì cùng ta nãi nãi bọn họ đều đi xuống chờ xem. Này gian phòng các ngươi ngốc lâu rồi không tốt, mấy cái biểu cữu, biểu ca cùng biểu đệ tưởng lưu lại, có thể lưu lại, bất quá một hồi ta phải cho Trạch Quang biểu ca khư trên người âm khí. Các ngươi ở dính nhiều cũng không tốt, tưởng đi xuống cũng đi xuống chờ đi, Lộ An Ninh nói xong lời nói. Thật nhiều theo kịp muốn nhìn náo nhiệt người đều đi xuống. Chỉ trừ Nghiêm Minh Thanh cùng hắn ca ca Nghiêm Minh Tân cùng với Nghiêm Minh Tân hai cái hơn 20 tuổi nhi tử Nghiêm Trạch Trung hòa Nghiêm Trạch Phục, bọn họ lưu lại là tưởng cấp Lộ An Ninh hỗ trợ. Nhưng mà Lộ An Ninh lại hoàn toàn không cần bọn họ hỗ trợ. Chỉ từ cố ý cõng cặp sách lấy ra một lá bùa. Đi đến trận tròn mắt phạm ngu dại xem nóc giường Nghiêm Trạch mì nước trước. Dùng lá bùa ở hắn kia trương phát ám thậm chí đều phát thanh trên mặt niệm phù quyết vòng vòng. Bầu trời đài tinh, ứng biến vô đình, trừ tà trói mị, bảo mệnh hộ thân, tâm thần an ninh, tam hồn vĩnh cố, phách vô tang khuynh, Lộ An Ninh trầm giọng niệm chú ngữ thời điểm. Nghiêm Trạch Quang trong cơ thể tà khí cùng âm khí liền bắt đầu tụ tập đến Nghiêm Trạch mì nước bộ. Bồ, làm Nghiêm Trạch Quang vốn là biến thành màu đen vành mắt. Biến càng hắc, sắc mặt càng là toàn hắc thanh lên. Lộ An Ninh thấy vậy vòng động lá bùa tay dừng lại. Tiếp tục niệm chú ngữ đem lá bùa lấy thấp tới gần Nghiêm Trạch Quang mũi. Khẩu, làm này đem Nghiêm Trạch Quang tụ tập đến mắt bộ tà khí cùng âm khí toàn hút ra tới. Nghiêm Minh Thanh đám người vẫn luôn nín thở ngưng thần nhìn Lộ An Ninh động tác. Trước nhìn đến Nghiêm Trạch mì nước biến sắc càng kém thời điểm. Trong lòng còn có chút thấp thỏm, chờ Lộ An Ninh dùng lá bùa bắt đầu hút bọn họ nhìn không tới hắc khí khi. Bọn họ chú ý tới Nghiêm Trạch Quang bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt đẹp sắc mặt đồng thời. Còn chú ý tới bị Nghiêm Trạch Quang mang ở trước ngực bạc khóa. Từ hắc chậm rãi khôi phục bạc trạch. Này mấy mạc biến hóa đều làm Nghiêm Minh Thanh huynh đệ cùng cháu trai xem có chút khiếp sợ. Chờ lúc sau nhìn Lộ An Ninh niệm xong khẩu quyết, trong tay lá bùa tự cháy lên khi, bốn người xem liền có chút trợn mắt há hốc mồm ni Lộ An Ninh dùng lá bùa hút khô tịnh nghiêm. Trạch quang tích tụ ở trong cơ thể tà khí cùng âm khí sau. Quay đầu lại chú ý tới Nghiêm người nhà trợn mắt há hốc mồm biểu tình. Trong lòng có chút vừa lòng, khóe miệng cũng liền gợi lên cười, làm cho bọn họ đem đã khôi phục thần trí Nghiêm Trạch Quang đỡ xuống lầu ăn cơm. Ni, Trạch Quang, con có thể xuống giường. Nghiêm Trạch Trung hoàn toàn không thể tin được. Phía trước còn chết khiếp ở trên giường, ngu dại, đường đệ. Lộ An Ninh liền như vậy một hồi công phu, hắn là có thể khôi phục đến này trình độ, biểu ca hiện tại có thể xuống giường, trước cho hắn đổi gian phòng ngủ đi, này gian phòng ban ngày kéo ra bức màn phơi đoạn thời gian lại trụ người, Lộ An Ninh nói ý bảo. Nghiêm Minh Thanh bọn họ đem cả người vô lực Nghiêm Trạch Quang nâng dậy tới. Trạch Quang biểu ca tuy rằng bị đuổi đi thân thể tà khí cùng âm khí, không có gì sinh mệnh nguy hiểm, nhưng thân thể cùng nữ quỷ tư triền lâu lắm, bị đào trống không có chút quá, chỉ đánh dinh dưỡng châm khôi phục không được tinh khí thần. Vẫn là ăn nhiều một chút dễ tiêu hóa dinh dưỡng vật. Chậm rãi thực bổ trở về đi, nữ quỷ. An Ninh biểu muội, Trạch Quang không phải hòa giải hắn cả ngày ngủ. Khụ, cả ngày tư triền chính là hồ tiên sao? Lộ An Ninh nói Nghiêm Trạch Quang tình huống. Đánh vỡ Nghiêm người nhà một ít nhận chi, trong đó so Nghiêm Trạch Quang tiểu một tuổi Nghiêm Trạch Phục trực tiếp nhịn không được hỏi đường. An Ninh, vì cái gì là nữ quỷ không phải hồ tiên? Hồ tiên, à, Lộ An Ninh nhìn khuôn mặt tuy rằng có vài phần tuấn tiếu Nghiêm Trạch Quang. Cười khẽ một tiếng, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói, xem tác giả có chuyện nói. Còn có quan hệ kiện nội dung tương đương, tác giả có lời muốn nói. Hồ Tiên, à, Lộ An Ninh nhìn khuôn mặt tuy rằng có vài phần tuấn tiếu Nghiêm Trạch Quang. Cười khẽ một tiếng, đừng nói đắc đạo Hồ Tiên chướng mắt biểu ca, chính là tu luyện không đắc đạo Hồ Tinh, sợ cũng không muốn buông tha thân mình bồi người diễn trò. Cũng liền những cái đó oai tam tà bốn nữ quỷ vì nam tử tinh. Khí. Tài cán ra việc này, A còng hắc hắc, Uli An Ninh lại lộ một tay tương đương A còng bổn văn gần nhất đã bắt đầu dùng tân phòng trộm hệ thống. Chỉ cần đặt mua đủ 50% trở lên, đều có thể quan khán sở hữu tân chương nội dung Nga tương đương không đủ bổ khí đặt mua lập tức có thể xem. Tân chương, không bổ nói, tắc phải đợi phòng trộm thời gian qua, mới có thể xem monster bằng mũ, mũ. Bằng A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch A cầu dinh dưỡng dịch. Cầu dinh dưỡng dịch, có cấp xuẩn tác giả đầu điểm Nga, đã cấp xuẩn tác giả đầu tiểu thiên sứ, vẫn là phát cục moa moa, chờ xuẩn tác giả sửa sang lại nổi danh đơn, lại cảm tạ các ngươi. A còng còn có muốn cảm ơn Acid Citric, làm an tĩnh người đọc sách. 22.470.462 cùng nhược dĩnh 4 vị tiểu thiên sứ địa lôi. Cảm ơn bye bye chi vũ tiểu thiên sứ lựu đạn, cùng với muốn cảm ơn là lướt nước cạn bom cùng địa lôi. Bổ nhào vào các ngươi moa moa, Acid Citric ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-12-13-08-16 bye bye chi vũ ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2017-02-15-11-54-09 làm an tĩnh người đọc sách ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-15-11-55-39 làm an tĩnh người đọc sách ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-16-02-11-23-22-47-04-62 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-17-14-52-25-22-47-04-62 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-17-14-53-27 lăng là lướt. Ném một cái nước cạn bom ném mạnh thời gian. 2017-02-18-10-25-24 lăng là lướt. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-18-10-30-44 lăng là lướt. Ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017-02-18-10-30-49 nhược dĩnh ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian.